Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 379, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tôi cứng nhất, không thể tin được có người mặt dày đến thế. Cô đặt tay lên lương tâm mà nói xem, cô thật sự xin lỗi, hay chỉ đang cố gắng lấy lại hình tượng Bạch Liên Hoa của mình. Đừng nói là cô không biết những chuyện mẹ cô làm, thế còn những chuyện chính tay cô làm thì sao? Ở nhà cô chưa từng bắt nạt Oanh Oanh, chưa từng đẩy cô ấy ngã từ trên cầu thang, đúng là đồ rác rưởi. Tiện nhân, hôm nay ông đây sẽ dạy cô cách làm người. Dưới bài viết toàn là những bình luận phẫn nộ, thậm chí còn gay gắt hơn trước. Trần Linh bảo không ngờ rằng phản ứng của cư dân mạng lại dữ dội đến mức này. Cô ta hoảng loạn vào phần cài đặt, vội vàng tắt bình luận, nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích được gì. Vì chỉ sau vài phút, tên của cô ta lại leo lên hot search với một loạt từ khóa đầy châm biếm. Kết quả, sự việc lại tiếp tục trở thành đề tài tranh cãi suốt mấy ngày liền. Buổi tối, khi đang chơi game với Thi Phong, Oanh Oanh cũng tình cờ biết được chuyện này. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Giọng điệu của Thi Phong đầy vẻ chế giễu. Cô ta ngu như heo. Chẳng trách trước đây lại nghĩ ra cái kế hoạch tồi tệ đó để đối phó với em. Giờ thì tự chuốc lấy hậu quả rồi. Đúng là tự đào hố chôn mình. Oanh Oanh hơi nhướng mày. Cô cũng không thể không đồng tình với câu nói đó. Trần Linh bảo chính là kiểu người muốn làm tổn thương kẻ thù 1.000 thì cũng tự hại mình đến 800. Nhưng rốt cuộc, cô ta chẳng làm gì được đối phương mà chỉ tự đẩy bản thân vào đường cùng. Thêm một tuần trôi qua, vụ việc mới dần lắng xuống. Không nằm ngoài dự đoán, Trần Linh bảo tiếp tục nghỉ học. Sức khỏe của cô ta chắc chắn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau tất cả những chuyện này. Vừa mới phẫu thuật thay thận xong đã dám làm loạn như vậy. Đúng là không có não. Tự làm tự chịu, chuyện này dần lắng xuống. Ít ai còn bàn tán. Oanh Oanh cũng trở lại với cuộc sống thường ngày. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến tháng 12. Thời tiết ngày càng lạnh. Oanh Oanh khoác lên mình chiếc áo lông vũ mỏng màu hồng nhạt. Trông vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Thành phố Ninh Bắc vốn nằm ở miền Nam nhưng không quá gần Chí Tuyến. Nên dù bốn mùa xuân hạ thu đông vẫn khá rõ rệt. Mùa đông ở đây cũng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Phải đến cuối tháng 12, cái lạnh thực sự mới bắt đầu. Đôi khi còn có tuyết rơi. Lúc này, kỳ thi tháng lần thứ 3 đã kết thúc. Như thường lệ, Oanh Oanh vẫn đạt điểm tuyệt đối. Chuyện ồn ào với nhà họ Trần trước đó từng dâm ran suốt nửa tháng. Này cũng lặng lẽ trôi vào quên lãng. Buổi tối sau ngày thi, Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ đi xem phim, rồi ghé Tích Hương Cư dùng bữa. Cách Chương.